Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Bốn Linh Chiến Giáp. Huyết Dực Tông Sư nghe vậy thần sắc run lên, trong mắt hàn quang như châm mang nở rộ ra, nhìn xem Lữ Thiên như thế thản nhiên bộ dáng, đáy lòng của hắn lại là hiện ra một vòng sợ hãi. Không có khả năng. Hiện tại ta chỉ cần không gặp đến đại tông sư căn bản sẽ không bại. Hắn bất quá mới vừa vào tông sư chi cảnh. Có gì phải sợ? Huyết Dực tông sư lắc đầu. Cảm thấy mình mới vừa rồi bị truy sát một đường. Trong lòng cảm xúc còn chưa bình tĩnh xuống tới. Hắn vội vàng áp chế xuống mình sợ hãi trong lòng. Lạnh lẽo mở miệng nói. Người không dùng miệng cứng rắn. Tại ta Tề gia bảo hộ tông đại trận phía dưới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần không phải đại tông sư giáng lâm, mượn nhờ cái này hộ tông đại trận, ta chính là ma, ta chính là thần. Tề gia bảo hộ tông đại trận mở ra. Tề gia bảo bên trong đệ tử, trưởng lão chờ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía không trung. Đây là ai? Thế mà bức bách tông sư khởi động hộ tông đại trận. Chẳng lẽ là một lão quái vật thu được tân sinh hay sao? Có người lên tiếng kinh hô đạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không phải lão quái vật, là kia Lữ Thiên, có người nhận ra Lữ Thiên, khó có thể tin mở miệng nói, cái gì, là hắn, tông chủ không phải đi xa thành chạm đầu của hắn đi à, làm sao lại bị buộc đến như nơi đây bước, bọn hắn từng cái cực kỳ chấn động, nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bằng chừng ấy tuổi chính là có được bực này uy năng. Cái này thật sự là làm bọn hắn run như cầy sấy. Bớt nói nhiều lời. Nạp mạng đi. Huyết Dực tông sư quát lạnh một tiếng. Đưa tay một chiêu. Cái kia trận pháp bên trong chính là có từng đầu huyết hồng sắc xích sắt hướng phía Lữ Thiên bắn ra. Như thiên đao sắc bén. Đồng thời, Huyết Dực tông sư bản nhân cũng là phóng lên tận trời. Toàn thân khí tức nở rộ. Như một tôn bất hủ ma thần, hắn không còn dám chủ quan, vô luận Lữ Thiên là thật tự tin vẫn là đang hù dọa hắn. Hắn đều chuẩn bị toàn lực xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lữ Thiên mang cho hắn kinh ngạc thực sự là quá nhiều. Nếu là lại ngoài ý muốn nổi lên, hắn chết không nhắm mắt, huyền vụ ấn, Lữ Thiên thấp a một tiếng, hai tay kết ấn. Một cái huyền màu đen huyền vũ chính là xuất hiện tại trước người hắn. Lóe ra đen nhánh quang trạch, như huyền thiết kiên cố. Đương đương đương, huyền vũ phòng ngự tự nhiên là không gì sánh được. Vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Kia mấy chục đầu huyết hồng sắc xích sắt từng chiếc đụng vào cái này huyền vũ in lên. Chỉ là lưu lại từng cái màu xanh trắng vết tích. Sau đó chính là bị đánh bay ra ngoài. Giết! Huyết Dực tông sư quát lên một tiếng lớn. Phía sau huyết ma cánh bên trên có ngàn vạn huyết mang hóa thành đao sắc bén hướng phía Lữ Thiên. Phách chảm mà xuống. Hừ. Huyết Dực tông sư kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có một sợi máu tươi chảy xuôi mà xuống. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc lúc này mượn nhờ trận pháp lực lượng hắn có thể so với tông sư tam trọng thiên cũng chính. Là đỉnh cấp tiểu tông sư. Nhưng hắn lúc trước chung quy là bị Lữ Thiên bị thương nặng. Cho nên khí tức có chút không ổn định. Không được, được mau chóng đem tiểu xúc sinh này giết. Nếu không lại kéo dài thêm. Chỉ sợ ta liền không cách nào trèo chống trận pháp này. Huyết Dực tông sư trong lòng nổi lên một. Trận sợ hãi. Hạ thủ cũng càng phát ra mãnh liệt lên. Sau lưng hắn, có máu me đầy đầu con rơi ma ảnh cất bước mà ra. Nháy mắt cùng hắn dung hợp lại với nhau. Oanh, Huyết Dực tông sư khí tức đột nhiên lần nữa tăng lên. Ngàn vạn huyết hồng sắc xích sắt quấn quanh lấy thân thể của hắn. Như là một bức khôi giáp mặc tại hắn trên thân. Kia phức tạp loằng ngoằng xích sắt bên trên lóe ra kỳ dị phù văn. Lít nhà lít nhít như là con kiến. Nhìn phá lệ khiếp người. Giờ khắc này Huyết Dực tông sư. Tựa như trở thành mảnh này thiên địa chúa tể. Phương viên hơn 10 dặm bên trong nguyên khí tất cả đều tụ đến. Hóa thành từng đạo máu tanh cương phong thổi tới Lữ Thiên trên thân. Ha ha ha, người như thế nào thắng? Huyết Dực Tông sư tùy tiện cười ra tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bộ mặt hình dáng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa, Lôi Hữu, Tuyệt Âm Tông sư, Tô Mạn đồng thời đến, thấy được cái này đối với Lữ Thiên đến nói hung hiểm vạn phần một màn. Đại sư, Lôi Hữu một bước phóng ra, muốn trợ giúp Lữ Thiên, người thành thật đợi. Tô Mạn quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lôi Hữu, không cho hắn có chút cơ hội xuất thủ. Tuyệt Âm Tông sư yên lặng đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn bị vây ở trong trận pháp Lữ Thiên. Đã ngươi như thế không hiểu được tiến thối, như vậy liền hoàn toàn biến mất tại Tề gia bảo hộ tông trong đại trận đi. Bực này trận pháp, ngay cả ta đi vào đều chỉ có thể bị Huyết Dực đè lên đánh. Ngươi cho dù mạnh hơn chỉ sợ cũng thật không qua một khắc đồng hồ. Tuyệt Âm Tông sư cười lạnh, nếu là Lữ Thiên chết trong trận pháp này, vậy hắn sẽ là lớn nhất kẻ thu lợi. Tề gia bảo gặp trọng thương như thế, sư vũ môn càng là không có một vị tông sư. Ngày sau cái này tử vong sa mạc còn không phải hắn Ma Âm lâu nói tính. Nghĩ đến nơi này, Tuyệt Âm Tông sư trong lòng chính là mừng thầm. Thật là trời cũng giúp ta a. Là trời muốn hưng thịnh ta Ma Âm lâu. Đông, đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, thiên địa đột nhiên truyền ra một trận cự chiến. Giống như có thiên binh thiên tướng tại gióng trống trời. Giờ khắc này trong trận pháp, có mắt trần có thể thấy đường vân như là sóng nước chấn động ra tới. Ngay sau đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời nổi lên, lượn lờ tại Lữ Thiên bên cạnh. Bọn hắn lúc này cũng không có cỡ nào khổng lồ, chỉ có hơn một trượng, như là Lữ Thiên thủ hộ thần, không có ích lợi gì. Người những này thần thông xác thực rất mạnh, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản không phát huy ra được. Huyết Dực Tông sư cười lạnh nói, sau đó hai tay hợp lại, không trung chính là có ngàn vạn huyết hồng sắc thần liên hướng phía tứ linh chân hình quấn quanh. Quá khứ, đem bọn hắn gắt gao trói buộc tại không trung, không cách nào động đậy mảy may. Ha ha ha, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lôi đình vẫn là kia thiên bi, thời khắc này ta không sợ ngươi. Huyết Dực Tông sư trong mắt hung quang phóng đại, lộ ra kiệt ngạo tiếu dung. Rốt cục đến phiên hắn hăng hái. Lúc trước hắn nhưng là bị Lữ Thiên truy sát cực kỳ, quá mức chật vật, hiện tại có thể áp chế Lữ Thiên, để hắn trong lòng tràn đầy vui vẻ. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta như thế nào phá ngươi cái này hộ tông đại trận. Lữ Thiên sừng sững tại không trung, quanh thân lôi đình lấp lóe quang hoa, đem kia huyết hồng sắc thần liên ngăn trở ở bên ngoài. Sau đó, hai tay của hắn liên tục kết ấn, là tứ linh chân hình hợp ấn. Tại cái cuối cùng thủ ấn kết thúc thời điểm, mảnh này thiên địa đột nhiên ngưng động, nguyên khí tựa hồ không cách nào lưu động. Tại Tuyệt Âm Tông sư, Tô Mạn, Lôi Hữu ánh mắt kinh hãi phía dưới, chỉ thấy kia tứ linh chân hình bắt đầu héo rút, mỗi một cái thu nhỏ đến chỉ có hơn một xích, sau đó hướng phía Lữ Thiên bay qua. Huyết Dực Tông sư nhíu mày, có chút xem không hiểu Lữ Thiên ý tứ, nhưng hắn vẫn như cũ là đưa tay thôi động thần liên ngăn cản. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn không muốn lại ngoài ý muốn nổi lên. Ngàn vạn thần liên xuyên không mà qua, bộc phát ra từng đợt chói tai thanh âm, sau đó đem Lữ Thiên đoàn đoàn bao vây. Sau đó, thần liên hình thành tròn tại trong chốc lát co vào, muốn đem Lữ Thiên sinh sinh chen bể ở trong đó, để ngươi máu tươi xuyên thấu qua thần liên chảy xuôi mà ra. Đây là thế gian xinh đẹp nhất nhan sắc. Huyết Dực Tông sư trong mắt dị sắc đột nhiên lóe sáng, ẩn chứa một tia tham lam. Lúc này, Vương Ái, Hạ Hùng chờ nguyên đan cảnh cao thủ cũng là đến, vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên bị thần liên bao bọc vây quanh bộ dáng. Tê, chấm ngoặc kép. Hạ Hùng hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được kia thần liên bên trong uy năng. Như vậy mãnh liệt đè ép phía dưới, e là cho dù là một ngọn núi đều phải vỡ nát. Huống chi Lữ Thiên đâu? Vương Ái, Lưu Phong bọn người đồng dạng là lắc đầu. Lần này thật là kết thúc, không có chút nào lo lắng. Ha ha ha, chúc mừng tông chủ. Tề Gia Bảo những cái kia nguyên đan cảnh cao thủ đã là tại hư không trung hướng phía Huyết Dực tông sư bái thủ, Lữ Thiên cường thế để bọn hắn trong lòng sợ hãi. Nếu là Lữ Thiên bất tử, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Tề Gia Bảo đều khó mà an bình. Hiện tại Lữ Thiên rốt cục phải chết, bọn hắn tự nhiên là vui sướng trong lòng vô cùng. Huyết Dực tông sư trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay hướng phía không trung nhấn một cái. Đông, chỉ thấy kia huyết sắc thần liên đè ép trở nên càng mãnh liệt hơn. Phảng phất là muốn đem trong đó không gian cũng là chen bể rơi. Từ trong lúc này, truyền ra từng đợt khiến người không thể tưởng tượng khí tức. Cấp tốc tại kéo lên, để người khủng hoảng. Đây là, chấm ngoặc kép, Huyết Dực tông sư sắc mặt đột biến. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hắn phát hiện vô luận mình thế nào đi đè ép, kia huyết sắc thần liên đều không thể động đậy. Tựa hồ đã là đạt tới cuối cùng. Trong này đồ vật, cực kỳ kiên cố. Răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy kia huyết sắc thần liên đỉnh bắt đầu có một vết nứt xuất hiện. Sau đó ngay sau đó liền giống như là giống mạng nhện bắt đầu tràn ngập ra. Trải rộng toàn bộ thiết cầu. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thiết cầu ầm vang nổ tung. Ngàn vạn mảnh vỡ phân loạn bay múa, đập nện tại Tề Gia Bảo hộ tông phía trên đại trận. Chỉ thấy kia vô số mảnh vỡ như là hòn đá nhỏ rơi xuống ở trong nước, tóe lên từng đạo gợn sóng, có chút địa phương thậm chí bị đánh xuyên, phòng hộ không còn, nhưng rất nhanh lại là bị bốn phía năng lượng bổ khuyết. Hiện tại, người nhưng hài lòng, Lữ Thiên xâm nhiên mà thanh âm uy nghiêm từ không trung truyền ra. Như là đế vương quân lâm thiên hạ, chỉ thấy lúc này Lữ Thiên trên cánh tay trái quấn quanh lấy một đầu thanh long. Trên cánh tay phải quấn quanh lấy một đầu bạch hổ, thanh long chậm rãi biến hóa. Sau đó hóa thành màu xanh năng lượng khôi giáp bọc tại Lữ Thiên trên cánh tay trái. Bạch hổ đồng dạng là chậm rãi nằm xuống, hóa thành màu trắng năng lượng khôi giáp bọc tại Lữ Thiên trên cánh tay phải. Đồng thời, Huyền Vũ hiện lên ở Lữ Thiên chỗ ngực, màu đen mai rùa che chở Lữ Thiên lồng ngực, tản mát ra từng sợi màu đen năng lượng ba động. Bạch, Lữ Thiên phía sau hắc văn diệu xí vào lúc này mở rộng ra đến, lóe ra hắc kim sắc đường vân, lộ ra vô cùng thần bí. Đột nhiên, từ hắc văn diệu xí phía trên, có nhiều đám liệt diễm cháy hừng hực, tựa như từng đầu chu tước tại Tê Minh. Kia từng mảnh lông vũ hóa thành chu tước lông vũ, đỏ tươi như thần diễm toát ra. Oanh, giờ khắc này Lữ Thiên, khí thế cực hạn kéo lên, như là một vị đế vương người mặc viễn cổ chiến giáp. Bộc phát ra chính viễn siêu bản thân chiến lực, giờ khắc này hắn, đủ để đối chiến tông sư tam trọng thiên. Lữ Thiên nhất quyền oanh kích mà ra, quyền mang như sao băng rơi xuống phía dưới, dọc theo đi mấy trăm trượng. Một tiếng long ngâm, một tiếng long khiếu, thanh long cùng bạch hổ lẫn nhau quấn quanh lấy, hóa thành nhất là quang mang rực rỡ, đánh vào kia Tề Gia Bảo hộ tông phía trên đại trận. Một đạo như kinh lôi nổ vang truyền đi mấy trăm dặm địa. Cả kinh người từ trong mộng tỉnh lại, Tề Gia Bảo hộ tông đại trận, vào lúc này như là như lưu ly phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra có chút bi thương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.